Đàn đứt người vong, chương 1, chuyện cũ trước kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện cũ trước kia kiếp trước, Tây Tân 4 năm, hai cô nương sinh ra, một bị cha căm ghét, một được cha chuyên sùng. Hai người như vậy vốn không có quan hệ gì, một mực tạo hóa thích trêu người ngày đó. Trong sân, một đứa trẻ đó quỳ vì ăn ánh quế hoa của người khác, thế là lấy bồi thường dẫn nàng đi khỏi sân, tìm được căn nhà. Nhiều năm sau lại gặp gỡ lẫn nhau, lại đều có thân bất do kỷ của chính mình. Lý Nhàn Trạch biết rõ, cô không phải là phu quân của nàng, nhưng cô một mực chấp niệm, không bỏ xuống được nàng cũng không nắm được nàng. Còn Tô Tiêu Hy, nàng một lòng chỉ muốn bảo hộ Chung Ly Dạ, bất kể cái giá lợi dụng cô, mắt lạnh nhìn cô vì chính mình trên dưới tìm kiếm rơi vào vực sâu, cuối cùng mới phát giác chính mình từ lâu nằm ở vực sâu. Tạo nghiệt, ai có thể sống tốt? Sau đó, Lý Nhàn Trạch vi phạm nguyện vọng của phụ thân, có ý lại vô ý giúp Chung Ly Dạ đăng cơ. Năm đầu tiên Đông Tân, Lý Nhàn Trạch tự mình đón dâu Tô Tiêu Hy, lại tự tay đưa nàng giao cho Chung Ly Dạ. Trong đại điện, Tô Tiêu Hy hỉ bào nắm lấy tay của Chung Ly Dạ, trở thành một đế hậu. Ở ngoài đại điện, Lý Nhàn Trạch thâm tình liếc nhìn một cái, cuối cùng tịch mịch quay người rời khỏi. Ngày đó, Thái Viêm Thành rơi tuyết. Lý Nhàn Trạch tựa ở trên tường thành ở ngoài đại điện, ngửa đầu mặc cho nước mắt tùy ý. Ngày nào đó sau đó, khi Du Khả Hân hỏi đến, Lý Nhàn Trạch cũng chỉ là lạnh nhạt nói, ta đối với nàng sinh nhớ nhung không nên có, bây giờ rơi vào kết quả như thế, là chính ta đáng đời. Nhưng nếu là đem nàng cũng lôi kéo vào, đó chính là tạo nghiệp. Nửa đời sau của Tiêu Hy phu quân ở bên, áo cơm không lo, sẽ rất hạnh phúc. Mà ta cảm thấy cũng rất hạnh phúc. Tuy nhiên, Lý Nhàn Trạch quyết định chú ý, đem ái mộ của cô đối với Tô Tiêu Hy giấu sâu ở đáy lòng, thì Chung Ly Dạ không chịu buông tha cô, vận mệnh cũng không muốn buông tha cô. Ngày ấy, Lý Nhàn Trạch bị trói ở trong đại điện, Chung Ly Dạ đối diện với cô kéo lấy tay của Tô Tiêu Hy ngạo mạn nhìn chằm chằm cô lạnh lùng hỏi. Người có phải yêu thích Tiêu Hy? Cô gật đầu, cô cư nhiên thẳng thắn gật đầu, chọc giận Chung Ly Dạ muốn đem cô trảm thủ. Sau đó, Tô Tiêu Hy tản bộ bước chân, đi qua, ở trước mặt Lý Nhàn Trạch dừng lại, nhìn cô khẽ cau mày, sau đó giơ tay mạnh mẽ đánh cô một bạt tai. Đầu của Lý Nhàn Trạch nghiêng một bên, búi tóc dài rác ở trên trán cô lay động, cô cúi thấp đầu, thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh từ bên trong đến ngoài. Mà càng lạnh hơn chính là ngữ khí của Tô Tiêu Hy. Lý Nhàn Trạch, ngươi có hiểu hay không, ngươi là ai? Ngươi có hiểu hay không, ta là ai? Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu, vành mắt mịt mờ, nhìn nàng cay đắng khơi lên khóe miệng nói. Chính là bởi vì ta quá rõ ràng, mới có thể nhẫn tâm nhìn ngươi gả cho người khác. Thân thể Tô Tiêu Hy nhoáng một cái, viền mắt đỏ chót, môi rách ra xuất huyết, có vẻ đặc biệt yêu diễm. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm hồi lâu, lần nữa giơ tay lên, lại một cái tát tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của cô. Lý Nhàn Trạch, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì yêu thích ta? Thấy cô cúi đầu không nói ra được một câu, Tô Tiêu Hy nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh lẽo nói ra. Đừng yêu thích ta cảm thấy ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Lý Nhàn Trạch nhoáng một cái, ánh mắt trống rỗng thật giống như bị ai rút đi linh hồn, đau lòng đến không có chi giác, ngực lại dâng lên từng trận tanh mặn, cô nuốt không kịp, khó chịu ho một tiếng. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Quả nhiên nàng cũng cảm thấy phần tình yêu này của mình, kinh khủng. Sau đó, Chung Ly Dạ vẫn là kiêm kỵ Lý Nhàn Trạch, cuối cùng phái người giết cả nhà cô. Phụ thân của cô chết rồi, mẫu thân chết rồi, còn lại Lý Mộc Phong bị chém đứt một chân, nhìn cô, sự thù hận đầy mắt. Lý gia nhân mạng, ta nhất định phải đòi lại, ta muốn giết Chung Ly Dạ, tỷ giúp ta. Nên tới đều là phải tới, ân ân oán oán sống sông chết, dưới thù nhà hận nước, tình yêu của họ tính là cái gì chứ? Ngày đó Lý Nhàn Trạch thống soái 3 vạn đại quân liền lật đổ một quốc gia, Đông Tân vong, Chung Ly Dạ chết, đế hậu Tô Tiêu Hy đứng đối diện Lý Nhàn Trạch, một cây lợi kiếm đặt ở nơi cổ của chính mình, âm thanh mát mạnh. Thành vương bại khấu, Tô Tiêu Hy ta, thân là hoàng hậu tiền triều, tuyệt không sống tạm bợ. Trong lúc nguy cấp, Lý Nhàn Trạch giơ tay, chặt chẽ nắm chặt lưỡi kiếm, khí lực lớn đến Tô Tiêu Hy không rút ra được. Giữa ngón tay ngấm ra máu tươi, theo thân kiếm chảy xuống. Tô Tiêu Hy hận Lý Nhàn Trạch yêu Tô Tiêu Hy. Nàng nguyền rủa cô không được chết tốt, cô chỉ nguyện nàng sống tốt cả đời. Cô đút nàng uống thuốc, nàng đánh cô bạt tai. Cô canh giữ nàng ngày đêm, nàng đánh cô bạt tai. Cô đùa giỡn nàng vẫn là đánh cô bạt tai. Như vậy, tháng ngày cũng coi như khe nhỏ sông dài. Năm đó, Lý Nhàn Trạch xuất chinh đánh trận, vừa đi là mấy tháng, vừa mới trở về liền đi thăm Tô Tiêu Hy. Cô tiếp nhận trà Tô Tiêu Hy đưa tới, biết rõ đó là thuốc độc, không chút nghĩ ngợi liền uống xuống một hớp. Mắt thấy Lý Nhàn Trạch ngã trên mặt đất nôn ra máu, thân thể đứng của Tô Tiêu Hy lạnh lẽo, sau đó nàng nghe được cô hỏi. Tiêu Hy, nếu như ta chết rồi, ngươi thật sự sẽ vui vẻ sao? Nàng sụp đổ cúi người xuống ôm lấy cô, nhấc tay đem thuốc giải nhét vào trong miệng cô, khổ tâm nở nụ cười. Lý Nhàn Trạch, ta hối hận rồi. Ban đầu ta không nên vì giúp Chung Ly giả mà cố ý tiếp cận ngươi, trêu chọc ngươi, như thế ta cũng không đến mức tàn nhẫn không hạ quyết tâm, giết ngươi rồi. Lý Nhàn Trạch, ta nghĩ, ta cuối cùng là không nỡ cho ngươi. Khổ tận cam lai, vốn cho rằng cuộc sống sau đó có thể đối với hai người họ khá hơn một chút, nhưng duyên phận đến đây không hề hạ bút. Biết được cô chứa chấp Tô Tiêu Hy, Lý Mộc Phong không tha cho cô, lệnh cô chủ soái 30.000 quân. Hung nô không diệt không trở về. Hai, một hồi đại chiến kia, Lý Nhàn Trạch ở ngoài tường thành một thân áo giáp khí thế như cầu vòng, giết một trận anh hùng cái thế. Tô Tiêu Hy trên tường thành một bộ hồng y vì cô đánh đàn, đàn một khúc sinh tử có nhau. Cuối cùng, thành giữ được, hung nô diệt rồi, chỉ là Lý Nhàn Trạch mệt chết ở ngoài thành đó. Tô Tiêu Hy ôm thi thể cô, nước mắt lăn đều rơi xuống. Nhỏ ở trên mặt cô nhiều năm sau tạo thành lệ chi, tiếp tục duyên kiếp sau. Kiếp trước, cô ấy là đồ nhi của Dược Vương Du Khả Hân, cải từ hồi sinh, thiên hạ vô địch. Nhưng, một mực đối với nàng ấy động tâm. Kiếp trước, nàng ấy là đồ nhi của Độc Vương Hàn Tố Y, ra tay tàn nhẫn, giết người như ma. Nhưng, một mực đối với cô ấy không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Khả Hân lần đầu gặp gỡ Hàn Tố Y liền bị nàng ấy sâu sắc hấp dẫn, thế là tự nhiên mặt dày mày dạn theo sát nàng ấy. Cô ấy từng hứa hẹn với nàng ấy: người độc mấy người, ta liền trị mấy người. Một, sau đó lại lạnh nhạt nói với nàng ấy: người là giết người, ta là cứu người, người nói có cái gì khác biệt? Sau đó của sau đó, Dù Khả Hân một đường truy tìm Hàn Tố Y, lúc tìm được nàng ấy đã bởi vì độc sát thái tử mà đeo xích vào người. Vì cứu nàng ấy, Dù Khả Hân tự tay chặt bỏ hai cánh tay của nàng ấy. Nhưng đâu biết, Hàn Tố Y càng là quyết tuyệt. Hàn Tố Y nhìn theo bóng lưng của cô ấy, rốt cục vẫn là kéo ra một nụ cười, lạnh nhạt nói: không có gì sau này, Dù Khả Hân. Dù Khả Hân bỗng nhiên xoay người lại, nhìn lên một đôi con người tĩnh mịch của nàng ấy. Trong lòng hung hung đau đớn, cô ấy kiềm nén chính mình không được nữa, tiến lên ôm lấy thân thể nàng ấy. Lại bị Hàn Tố Y hung hăng tránh thoát khỏi. Hàn Tố Y nhìn theo Dù Khả Hân hai tay mở ra vô ích, lạnh lùng thốt: đừng ôm ta, Dù Khả Hân, người chém đi hai cánh tay của ta, thì nên biết, kiếp này, ta không thể cùng ai ôm ấp nữa. Nụ cười khổ sở treo ở bên miệng Hàn Tố Y, không biết đến tột cùng đang giễu cợt ai. Dù Khả Hân muốn nói cái gì, lại mở miệng cái gì cũng nói không ra. Đột nhiên, Hàn Tố Y bất chợt nôn ra một ngụm máu. Dù Khả Hân cả kinh, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bất an. Hàn Tố Y, ngươi làm cái gì? Hàn Tố Y ho khan nửa ngày, mới thở phào được một hơi, nhìn theo cô ấy khóe miệng kéo ra một nụ cười đắc ý nói: ta đánh cược với bản thân một cuộc, ở trước một ngày ám sát, ta thì ăn vào nhị nguyệt đàm, ngươi có hiểu thuốc độc này hay không? Nàng ấy cười hỏi cô ấy, thì giống như đang dò hỏi một chuyện vui lại ngạc nhiên. Bây giờ là ngày thứ mấy? Ngu ngốc, Hàn Tố Y buồn cười mắng cô ấy một câu, ngươi thấy trạng thái ta đây cũng có thể biết rồi. Sau đó, đem đầu dựa ở trên vách tường phía sau, con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trên nói: ta cùng chính mình đánh cược, trong vòng 15 ngày, ngươi chắc chắn sẽ đến thăm ta. Sau đó quay đầu nhìn cô ấy, cười đến một mặt kiêu ngạo mà nói: ta cược thắng rồi. Cuối cùng, Hàn Tố Y nằm ở trong lòng của Du Khả Hân, âm thanh hư vô nói: nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là đừng gặp lại nữa. Sau đó, Du Khả Hân một thân một mình phiêu bạt giang hồ, cảm nhận lấy sự nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, lĩnh hội sự cô độc lặng yên không hề có một tiếng động. Cô ấy luôn là sẽ nhớ lại, tháng 3 năm ấy, hoa đào đầy trời, trên cây dưới cây một đôi người đẹp. Du Khả Hân đem bầu rượu cầm trong tay ném qua một bên, chuyển mình lên cây, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống, vạt áo buông xuống, lưu loát phong phú. Dưới cây, Hàn Tố y phục dựa vào mà đứng, cánh hoa rơi vào trên cuối sợi tóc nàng ấy. Du Khả Hân giơ tay lấy xuống, hai người nhìn nhau mà cười, kinh diễm năm tháng. Chỉ là hình ảnh tốt đẹp như vậy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện, bỏ không thế nhân than thở, thế tục khó liệu. Bánh răng cưa của lịch sử tiếp tục chuyển động hướng phía trước, nghiền nát xương cốt, vùi lấp bão cát, không ngớt không thôi. Nhưng nó vòng tới vòng lui cuối cùng là một cái vòng, cuốn lại chẳng qua là không muốn quên, có lẽ không muốn chạy trốn. Hết, edit, đặc tiếp một trước, sau khi bộ lăng mộc hoàn rồi đăng tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, MN lưu ý, bộ này có thể xem là ba kiếp, một chương đầu là kiếp 1, năm phiên ngoại là kiếp 3, có thể nói là he. Cho nên tôi mới để kết he, đợi kiếp sau, là đợi kiếp 3 là phần phiên ngoại nha, chứ không MN phải đợi kiếp sau mới kết he đâu nha kaka, từ ngữ dễ hiểu lầm quá. Cách chương.